Đỉnh luyện thần ma, chương 786, Dương Thiên Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái tin tức nhỏ lẽ không mấy chú ý trước đây hóa ra lại là sự thật. Theo tin tức nói, Hỏa Thiên Sa rất là cung kính với lại Diệp Tiểu Nha, còn nhận Diệp Tử Phàm một tên nhân tộc làm chủ. Khi đó vì tin tức này quá hoang đường, hắn là không đi vào chuyên sâu điều tra. Hiện tại gặp Diệp Tử Phàm tên này, hắn biết được tin tức này hoàn toàn là sự thật. Một tên tôn giả đi làm nô bộc cho một vị ngụy thánh cường giả, đây không có cái gì là khó hiểu cả. Còn Diệp Tiểu Nha kia là muội muội của Diệp Tử Phàm vị này, Hỏa Thiên Sa đương nhiên là phải cung kính rồi. Chỉ tiếc khi đó hắn cùng Hắc Tùng không có điều tra theo cái phương hướng này, trong lòng hắn bây giờ cực hận mình. Các ngươi cùng nhau xuống dưới với lại tên Hắc Tùng kia làm bạn đi. Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng phất tay lên, không chỉ một mình Bạch Trúc, mà tất cả mấy ngàn tên thông thần cảnh thành vệ quân của Dương gia bảo hộ quảng trường truyền tống trận nơi đây đều ta thành cho bụi. Sau đó lạnh lùng nói: vô tội. Tên Bạch Trúc này nói mình vô tội, có quỷ mới tin. Diệp Tử Phàm từ siêu hồn của Hắc Tùng này biết được đến, sở dĩ Hắc Tùng có thể nhanh chóng đào ra gốc gác của Hỏa Thiên Sa, cái tên Bạch Trúc này công lao phải kể đến hàng đầu. Những ai có liên quan đến chuyện này, hắn một tên cũng là không bỏ qua. Còn đám thành vệ quân kia, đám kia là Dương gia người, như vậy thì càng là đáng chết. Dương Đình Quân, dám đối với lại Tiểu Nha ra tay, ngươi cùng Dương gia không nhất thiết phải tồn tại trên đời này. Diệp Tử Phàm nhìn hướng triều tịch Thánh Sơn một cái, như có điều suy nghĩ, hắn lại di chuyển ánh mắt về thần thành trung tâm vị trí, dùng giọng âm hàn nói. Diệp Tử Phàm là rất muốn đi đến triều tịch Thánh Sơn đưa Diệp Tiểu Nha về bên cạnh của mình. Thế nhưng mà hắn đã nghĩ lại, từ trong ký ức của Hắc Tùng Uông Bí cùng với lại cái tên viện trưởng Ôn Chính Minh, kể cả Vương Tử Quân đều là đối với lại Diệp Tiểu Nha rất là tốt. Tuy không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn biết đám người kia sẽ không làm gì có hại cho Diệp Tiểu Nha. Còn Dương Đình Quân tên này, chẳng những diệt đi người của hắn, còn chút nữa đem Tiểu Nha Nha của hắn sát hại. Người như vậy, hắn luôn là muốn diệt trừ nhất, ngay cả toàn thể Dương gia hắn cũng không có bỏ qua. Còn về Dương gia có hậu trường tại trên thượng giới thánh vực kia, cái đó càng là không cần bận tâm. Ngụy thánh hậu kỳ ma tộc đến từ thánh vực tại linh ma đại lục kia hắn sát còn ít hay là sao, cần gì phải quan tâm một cái Dương gia. Chúng có cường đại đến đâu cũng chỉ là một cái ngụy thánh gia tộc là cùng. Ý nghĩ thông suốt sau, hắn là nhắm ngay vị trí thần thành trung tâm bay đi. Nguyên nhân lớn nhất mà hắn chọn Dương gia là địa điểm đến trước chính là vì thần thành ngay tại trước mắt của hắn. Đi đến triều tịch Thánh Sơn cũng là tiện đường, cho nên diệt xong Dương Đình Quân rồi đi đến Uông Bí Thánh Điện kia tìm Diệp Tiểu Nha cũng không có sao. Thần thành, thành chủ phủ, Chí Tôn Điện, lão tổ, Đình Quân đã biết tội, xin ngài giáng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tôn Điện bây giờ chỉ có hai người, chính là Dương Đình Quân cùng một cái cao lớn hùng tráng bạch y lão giả. Như có người ngoài tại Chí Tôn Điện nơi đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt. Vốn đường đường uy phong bát diện quyền thần chủ Dương Đình Quân đúng lý phải là ngồi trên Chí Tôn Điện chủ vị của hắn mới đúng, nhưng mà bây giờ hắn vị trí đã bị Tôn Hùng Tráng lão giả kia ngồi, còn mình thì quỳ xuống bên dưới, thân thể run rẩy rất là lợi hại, như một tên tiểu hài tử làm sai chuyện gì giống như. Người đương nhiên là có tội, cả một đám người Dương gia tại hạ giới này đều có tội. Tiện tay đem một cái bàn ngọc thạch chân quý trước mặt của mình cấp hủy diệt. Dương Thiên Hải chỉ tay xuống cái tên Dương Đình Quân đang quỳ dưới kia, ra sức gầm thét. Hắn Dương Thiên Hải là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, tại bên trong Dương gia thượng giới là nhân vật số 2, chỉ sau có mỗi một Dương gia người đứng đầu là Dương Tấn Thanh mà thôi. Vốn dĩ với cái thân phận cùng thực lực kinh thế của hắn là sẽ không phải xuống cái hạ giới thiên nhược đại lục này làm thủ hộ giả trấn thủ nơi đây một ước năm tháng. Chỉ là vì cái tên ngu xuẩn Dương Đình Quân này hại hắn, như không phải tên này có mắt không tròng, đi đắc tội với lại Uông Bí cùng Diệp Thánh nữ vị kia, hắn cũng không cần phải xuống nơi đây chịu khổ. Nghĩ đến chuyện này, hắn càng nhớ đến càng giận. Hơn một tháng trước, Uông Bí là từ thiên nhược đại lục này hồi Thánh Cung, còn đánh lên Triệu Thánh Trung, triệu tập tất cả mọi người lại, tất cả ngụy thánh hậu kỳ của Thánh Cung sau tiếng chuông kia liền là tập trung lại, ngay cả Thanh Lôi bệ hạ cũng đến Thánh Điện. Muốn xem Uông Bí cái tên bị đẩy xuống hạ giới tinh vực này có cái điều quan trọng gì cần báo cáo với lại Thánh Cung mà phải gõ Triệu Thánh Trung. Nghe ra tên này trình bày, mọi người mới biết là Uông Bí tên này tại hạ giới tinh vực vớ được của bờ, tìm được một vị thánh thể giả về cho thánh cung. Đây vốn là một chuyện đáng mừng, hắn cũng là tiến lên chúc mừng. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tên Uông Bí kia không có trình bày nguyên nhân đưa vị thánh nữ lên đây gặp nhiều khúc chiết. Hơn nữa thánh nữ chỉ chút nữa đã bị người ta diệt, mà người muốn diệt thánh nữ điện hạ này lại là người Dương gia của hắn tại dưới hạ giới tinh vực này. Khỏi phải nói, khi đó Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ giận dữ phải biết, ngài ấy là muốn đem toàn bộ Dương gia bên dưới hạ giới tinh vực diệt trừ, hơn nữa còn muốn đem Dương gia bọn họ đá ra khỏi thánh cung cho tự sinh tự diệt. Như không phải Dương gia bọn họ cũng có một tôn thánh nữ tại triều tịch thánh cung, cùng được Nhược Hư Thánh Vương đúng lúc này xuất hiện đứng ra bảo vệ Dương gia, kết cục Dương gia thảm phải biết. Vì để chuộc lỗi lầm, Dương Thiên Hải hắn là tự nguyện đứng ra thay Uông Bí xuống nơi này thủ hộ Thiên Nhược Đại Lục này một ước năm, chính vì vậy hắn mới có mặt tại nơi đây. Như vậy đối với lại cái tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi tội lỗi như Dương Đình Quân tên này, hắn như thế nào không giận cho được. Rầm rầm, lão tổ tông tha mạng, ta là không có biết cô ta là một vị thánh thể giả a, cầu xin lão tổ tông tha mạng. Dương Đình Quân dập đầu liên tục nói, đây đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống mà, hắn nào nghĩ đến, người mà hắn muốn diệt trừ vì quá giống Diệp Tuyết Văn kia lại là một vị thánh thể giả kia chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh thể giả, loại thể chất này là tôn quý đến bậc nào? Theo Dương Đình Quân biết nó chỉ xuất hiện tại thượng giới thánh vực trên kia, hạ giới tinh vực này là chưa hề nghe nói xuất hiện đến, hắn nào nghĩ đến một con nha đầu thôn quê xuất thân từ cằn cỗi bát hoang vực kia lại là có được cái thể chất trong truyền thuyết kia đâu chứ. Thánh thể giả thì như thế nào, như cho ta cơ hội, ta nhất định không tha cho ngươi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.